nhé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đừng để lỡ nhau của tác giả Ân Tầm qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 180 Không thể yêu nhau cũng sẽ không hối hận. Đây là lần đầu tiên Tố Diệp vào sòng bạc, con tàu du lịch xuyên qua biển khơi, tấp vào một khu vực huyên náo. Nam Phi cũng là nơi nổi tiếng về số lượng các sòng bạc. Xem ra Kỳ Đông Nham là khách quen ở đây. Anh vừa tới là có rất nhiều người chào hỏi. Chỉ có điều sự xuất hiện của Tố Diệp khiến mọi người rất ngạc nhiên. Anh giải thích với Tố Diệp, họ ngạc nhiên là vì anh chưa bao giờ dẫn theo người khác phái tới sòng bạc. Tố Diệp thẳng thừng khoác tay Kỳ Đông Nham. Thế này có phải càng hợp cảnh hơn một chút không? Đúng là khiến anh rất hãnh diện. Kỳ Đông Nham chẳng so đo mấy câu cô nói trên thuyền nữa, được nhìn gương mặt tươi như hoa của cô có lẽ đã là chuyện vui sướng nhất rồi. Trước khi đi, Niêm Mách Ngạn có để lại một chiếc thẻ ngân hàng. Nếu tôi thua sạch tiền trong đó, có phải tâm trạng của anh sẽ ổn hơn chút không? Tố Diệp nhìn mà choáng váng, khung cảnh này còn hoành tráng hơn cả Las Vegas. Đương nhiên cô chưa từng tới đó. Những thành phần trong sòng bạc quá phức tạp, cô nghĩ còn chẳng dám nghĩ tới. Một người yêu tiền như mạng sống tuyệt đối sẽ không để mình thua quá thê thảm đâu. Quan trọng hơn là những người như thế sẽ không màng tới việc đó là tiền của ai, chỉ cần nó ở trong tay mình, nó sẽ là của mình. Kỳ Đông Nham sau khi chào hỏi mọi người vẫn giữ nụ cười trên môi, giọng nói sắc bén không chút nể tình. Tố Diệp rút tay về, liền sau đó đấm thụp một cái vào lưng anh, suýt nữa thì khiến Kỳ Đông Nham nôn hết rượu vàng uống trên thuyền ra. Tôi đang an ủi tâm hồn bị tổn thương của anh, không thu tiền phí đã là tốt lắm rồi, còn dùng lời nói sỉ nhục tôi, đáng ghét. Kỳ Đông Nham không tha cho cô, giơ hai tay bóp cổ cô như chú chim ưng bắt gà con, rồi kéo giật cô lại. Bước vào đây rồi thì chúng ta là đồng minh, còn không thiện chí với anh, em mà thua là anh mặc kệ đấy. Anh đừng quên, tôi giỏi nhất là đọc suy nghĩ của người khác, tôi không tin ở đây không có người giở trò. Tố Diệp hất tay anh ra, nói xong lao thẳng tới máy đánh bạc. Kỷ Đông Nham gào lên thảm thiết, em phải chơi có kỹ thuật một chút. Sự thật chứng minh, dự đoán của Kỷ Đông Nham không sai. Tố Diệp nghĩ đủ mọi cách để thắng, dù chỉ thua một chút thôi, cũng đau đớn như bị ai cắt thịt vậy. Chỉ là anh không ngờ chơi trò One M Bandit mà cô không hề lỗ vốn. Không hổ danh là tướng cướp một tay, chiếc máy có thể nuốt sạch tiền trong túi khách. Trò chơi có số người thua nhiều nhất trong sòng bạc, nhưng cô chơi rất vững vàng, thận trọng. Mặc dù có hơi tốn thời gian, nhưng cũng kiếm thêm được một ít tiền. Trước giờ, Kỳ Đông Nham chỉ thích chơi poker, nhưng cũng kiên nhẫn đi theo Tố Diệp, tới khi cô chán cái trò tướng cướp một tay này. Chơi hết mấy trò bài, từ quay vòng cho tới đặt tiểu đại. Nhưng chơi đến 9 giờ tối, cô đã thua một số tiền, mặt lập tức xị xuống, nói gì cũng không chịu chơi nữa. Kỳ Đông Nham khó xử. Tiểu thư à, tối nay em quá may mắn rồi đấy, người ta bảo người càng mù mờ thì càng dễ thắng. Câu này đã được thể hiện tuyệt đối trên người cô. May mắn của con người cũng có hạn thôi, chỉ cần bắt đầu thua thì mấy ván sau sẽ khó gỡ gạc lại. Không phải là cô mê tín, trên TV quay đầy mấy cảnh như vậy. Chẳng phải em khoe có hỏa nhãn kim tinh sao? Nhà cái đó như hai cái mặt đen trắng ấy chẳng biểu hiện chút cảm xúc gì, còn cả mấy người kia nữa còn chẳng ngước mặt lên, tôi muốn nhìn rõ suy nghĩ của họ, xem ra cũng khó. Kỳ Đông Nham gật đầu. Cũng phải, đều là khách quen cả, luôn phải đề phòng mấy người chuyên nhìn nét mặt để suy đoán tâm lý như em đấy. Vậy phải làm sao đây, tôi không thể thua được nữa, thua sạch tiền là Niên Bách Ngạn giết tôi mất. Kỳ Đông Nham vỗ vỗ đầu cô. Anh xuất trận giúp em. Trên thực tế, kỹ thuật đánh bạc của Kỳ Đông Nham thật sự không hề nói quá. Anh ta chỉ chơi poker, mới có mấy ván đã thật sự tăng được gấp đôi số thẻ bạc. Tố Diệp vốn chỉ có hứng thú với những trò cá cược náo nhiệt một chút như đại tiểu. Nhưng thấy Kỳ Đông Nham thắng được tiền, cũng bắt đầu thích dần cho poker khô khan, tốn trí lực và thật sự tâm huyết này. Kỳ Đông Nham thấy hai mắt cô sáng rực lên thì cũng chiều theo ý cô, chia một nửa số chips trong tay để cô chơi cho thoải mái. Có lẽ ông trời muốn cho Tố Diệp nếm thử một chút ngọt ngào để cô được thắng liền hai ván. Tới ván thứ ba, vận may của Tố Diệp bắt đầu có chiều hướng đi xuống. Cô bèn dừng lại, trả lại sân chơi cho Kỳ Đông Nham. Kỳ Đông Nham cười cô nhát gan, cô ôm khư khư những thẻ bạc mình đã thắng được, nói: làm người phải biết dừng tay đúng lúc. Kết quả, những thẻ bạc xanh xanh đỏ đỏ lại bắt đầu ùa về với Kỳ Đông Nham, khiến hai mắt Tố Diệp đỏ hồng lên. Khi điện thoại vang lên, Tố Diệp đang căng thẳng nhìn vào con bài chưa lật của Kỳ Đông Nham, thở mạnh cũng không dám. Vì nếu ván này mà thắng, thì số thẻ bạc đó không chỉ nhân lên gấp mấy lần, mà phải là 10 lần. Cái cá cược trong trò chơi này chính là nhịp đập của tim. Tố Diệp giật nảy mình vì tiếng chuông bất ngờ. Cô lấy ra xem với vẻ mặt không mấy tình nguyện. Ai dè là Niên Mách Ngạn gọi. Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa, cô vội vàng nhận máy. Cùng lúc đó, bên phía Kỳ Đông Nham cũng đã có kết quả. Anh ta lại thắng rồi. Thế là ở đầu bên kia, Niên Mách Ngạn nghe thấy tiếng Tố Diệp hoan hô điên cuồng. Thanh âm vì sự phấn khích cực độ trở nên rất chói tai, suýt nữa thì xuyên thủng màng nhĩ của Niên Mách Ngạn. Anh nhíu mày, để xa điện thoại ra khỏi tai một chút, yên lặng đợi cô hò hét xong xuôi, mới lãnh đạm nói: em đang ở đâu vậy? Bên phía sòng bạc. Tố Diệp vẫn chưa hết sung sướng, cũng chẳng mang tới chuyện người đàn ông trong điện thoại có đang bực bội hay không. Cô gieo hò: Niên Bách Ngạn, anh thật sự phải tới sòng bạc tham chiến, bọn em thắng được nhiều tiền lắm. Em đến sòng bạc với ai? Đầu kia, giọng nói của anh trầm đi nhiều. Em đang đi cùng với Kỳ Đông Nham, anh ta quá lợi hại. Ha ha, anh mau đến đi, chúng ta cùng thắng tiền về. Giọng nói của Niên Bách Ngạn nghe càng điềm tĩnh như nước. Anh hỏi cô địa chỉ rồi cúp máy. Tố Diệp đang hoàn toàn chìm đắm trong những thẻ bạc rực rỡ sắc màu, chúng biến thành vô số những ký hiệu tiền tệ không ngừng xoay vòng trong đầu óc cô. Khi đếm lại thẻ bạc cho Kỳ Đông Nham, cô cảm thán tận đáy lòng rằng cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao từ cổ chí kim sòng bạc luôn là nơi tấp nập người ra vào. Lúc nghỉ giải lao giữa giờ, Kỳ Đông Nham bắt đầu dạy Tố Diệp cách giành được tiền cho mấy trò như đại tiểu, 21 điểm hay là poker, còn dặn dò cô từng điểm cần chú ý. Tố Diệp học rất nghiêm chỉnh, chuyện này cũng dễ hiểu thôi, liên quan tới tiền bạc cô luôn rất chịu khó và cẩn mẫn. Hơn nữa, đây lại là một cách đầu cơ kiếm tiền. Không biết bao lâu sau, tóm lại Tố Diệp đã thề, đã hứa, đã đảm bảo chắc chắn. Cô đang chuẩn bị ôm số thẻ bạc mình vừa thắng được để phục thù, thì một lồng ngực bất ngờ chặn đường cô. Còn đang mải vui vẻ phấn khích, cô hoàn toàn không ngờ lại xuất hiện một trình dẻo kim. Chân không kịp phanh lại, mặt đập ngay vào ngực người đó, một cơn đau trào lên mũi. Anh này... Tố Diệp đang định lên tiếng chỉ trích, ngờ đâu khi nhìn thấy ánh mắt người đàn ông đó thì khựng lại, giọng nói cũng trở nên vui vẻ. Niên Bách Ngạn, anh đến nhanh thật. Đằng sau lưng cô là Kỳ Đông Nham, thấy Niên Bách Ngạn đến cũng không quá bất ngờ, anh ta mím môi cười nhìn Niên Bách Ngạn. Niên Bách Ngạn thở ơ, liếc mắt nhìn Kỳ Đông Nham một cái rồi thẳng thừng cầm tay Tố Diệp kéo ra ngoài. Tố Diệp bị anh kéo mạnh một cái như vậy, toàn bộ thẻ bạc trong tay rơi lẻng xẻng xuống đất. Cô cuống quýt cố gắng hất tay anh ra, nhưng vô ích, bèn hét lên: Niên Bách Ngạn, tiền của em rơi hết rồi. Niên Bách Ngạn vẫn không nói gì, vẫn siết chặt lấy cánh tay cô. Tố Diệp sợ thẻ bạc bị người ngoài cướp mất, không kịp suy nghĩ gì, cắn một cái vào cổ tay Niên Bách Ngạn. Có lẽ anh bị bất ngờ, sau khi kêu lên một tiếng, bèn buông tay ra. Tố Diệp nhân cơ hội đẩy anh ra, chạy tới bên thẻ bạc, nhặt lên với vẻ đau xót. Hàng lông mày của Niên Bách Ngạn bỗng trao lại, anh sải bước lên trước. Kỳ Đông Nham từ tốn chặn trước mặt anh, mỉm cười. Niên Bách Ngạn, đây là nơi vui chơi của mọi người, đừng có nghiêm túc quá thế. Tố Diệp vẫn còn ngồi dưới đất nhặt thẻ bạc, mắt chỉ còn lại tiền. Niên Bách Ngạn nhìn xuống bóng của Tú Diệp, rồi đôi mắt lạnh lùng nhìn Kỷ Đông Nham. Kỷ Đông Nham, cậu điên rồi à? Dẫn cô ấy tới những nơi thế này làm cái gì? Để chơi. Kỷ Đông Nham khoanh hai tay trước ngực, chậm chậm nói, cô ấy đâu phải là trẻ vị thành niên, tại sao không được tới đây? Niên Bách Ngạn nhìn anh ta rất lâu, dần dần đầu lông mày cũng giãn ra. Không muốn nói nhiều lời với anh ta, anh nhìn Tố Diệp. Chúng ta phải về rồi. Tố Diệp ôm đống thẻ bạc, đi tới trước mặt Niên Bách Ngạn. Kẻ ngốc cũng nhìn ra tâm trạng anh đang thay đổi, huống hồ là cô. Nghĩ một lát, cô mỉm cười với anh, ánh mắt vô cùng cảm động. Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta ở đây chơi thêm một lát đi. Không được. Ngữ khí của Niêm Anh Ngạn tuy nhạt nhòa, nhưng khí thế thường ngày thì không hề giảm sút. Bách Ngạn. Tố Diệp lại bắt đầu phát huy khả năng làm nũng. Cô giơ tay ra, vuốt ve nhẹ nhàng cổ tay vừa cắn anh, gọi tên anh giả giả tình cảm. Một tiếng thôi, cho em chơi thêm một tiếng thôi. Ngày mai còn có kế hoạch khác, em phải đi theo anh, thế nên hôm nay em phải ngủ sớm. Giọng của Niên Bách Ngạn có phần hòa nhã hơn. Tố Diệp cười. Em có phải là trẻ con nữa đâu, đừng quản em như quản con nít thế. Quyết định vậy nhé, cho em chơi thêm một tiếng nữa thôi. Em... Niên Bách Ngạn, đã tới đây rồi thì đừng có lằng nhằng dây dưa như thế. Tôi thấy thế này đi, anh cũng tham gia, chúng ta đánh cược thoải mái. Cuộc chiến lớn mặc dù đang tới gần, nhưng cũng không cần phân định rõ bạn thù nhanh như vậy chứ. Kỷ Đông Nham thấy Tố Diệp dính chặt lấy Niệm Bách Ngạn, đương nhiên là không hài lòng, trong nụ cười có chút xót xa. Em thấy ý này hay đấy, ba chúng ta có thể liên thủ thắng nhiều tiền một chút. Tố Diệp hiểu ý của Kỷ Đông Nham, cuộc chiến đang tới gần, cũng tức là sắp tới ngày đấu thầu rồi. Xem ra Kỷ Đông Nham nắm khá chắc phần thắng. Tới bây giờ, hai người này có thể tranh giành được cái gì không ai có thể dự đoán. Lúc này đây chính là khoảng thời gian thoải mái trước trận chiến. Niên Bách Ngạn nói thật, anh không biết đánh bạc. Tố Diệp nghe xong cười phá lên. Anh Niên không gì không làm được, thế mà cũng có chuyện bó tay. Niên Bách Ngạn, không phải anh sợ tôi đấy chứ? Kỷ Đông Nham bước tới, nhếch môi cười xấu xa. Niên Bách Ngạn nhìn thẳng vào mắt anh ta, dần mạnh từng chữ. Tôi có nói thật hay không, cậu biết quá rõ còn gì. Kỷ Đông Nham chợt cười lớn. Tố Diệp thấy vậy rất khó hiểu, cô kéo tay Kỷ Đông Nham hỏi. Anh ấy không biết chơi thật sao? Con người anh ta trước giờ có ba nguyên tắc bất di bất dịch. Một, không chạm vào gái. Hai, không chơi ma túy. Ba, không vào sòng bạc. Kỷ Đông Nham có lòng tốt, giải thích cho cô. Tố Diệp cười tươi như hoa, đúng là người đàn ông tốt. Được rồi, đừng đùa nữa, đi về cùng anh. Niêm Bách Ngạn không màng tới mấy câu quái đản của Kỷ Đông Nham, ra lệnh cho Tố Diệp. Kỷ Đông Nham sao có thể bỏ qua màn kịch hay này, vội vàng kéo Niêm Bách Ngạn lại. Anh đừng có mà cứng nhắc giáo điều như vậy, chơi to anh không biết, chơi nhỏ chắc không vấn đề gì chứ hả? Kỷ Đông Nham, tối nay cậu bị trúng gió cái gì vậy? Niêm Bách Ngạn nhíu mày. Đơn giản chỉ muốn thoải mái đầu óc một chút thôi, không có ý gì khác đâu. Kỷ Đông Nham vội vàng giơ hai tay, ra vẻ vô tội. Tố Diệp ở bên thêm mắm thêm muối. Đúng thế, ở đây vui lắm, chơi nhỏ cho vui chút thôi, chúng ta không chơi to. Thế này đi, em chia cho anh một ít thẻ bạc của em, chơi đi mà. Diệp Diệp. Niêm Bách Ngạn rõ ràng là rất khó xử, thấy cô vui vẻ, anh cũng không nỡ ép buộc cô nữa. Kỷ Đông Nham thì rất quyết tâm. Thế này đi, chúng ta ai chơi người đấy, trong thời gian quy định, ai thắng được nhiều nhất, người đó sẽ mời cơm. Thế nào? Được, Tố Diệp hưởng ứng đầu tiên. Niêm Bách Ngạn nhìn Tố Diệp, im lặng không lên tiếng. Quyết định như vậy đi, Niêm Bách Ngạn, anh và tôi tự bỏ một ít tiền của mình ra. Để công bằng, tôi chia cho anh một nửa số thẻ bạc vừa thắng. Chúng ta cùng chơi vài ván nhỏ. Thắng thì khao, thua sạch thì dừng. Dáng vẻ Kỷ Đông Nham như đang ấn định càn khôn. Em đồng ý với Kỷ Đông Nham, chúng ta chỉ chơi ít thôi, không chơi nhiều. Chơi nhiều, cô cũng chẳng chơi nổi. Niên Bách Ngạn thở dài, giơ tay vò đầu Tố Diệp. Sao em lại mê bài bạc rồi? Câu nói này dự báo anh đã thỏa hiệp, từ bỏ nguyên tắc. Tố Diệp cười. Yên tâm, khả năng tự kiểm soát của em mạnh lắm, không nghiện được đâu. Kỷ Đông Nham giơ thẳng tay về phía Niên Bách Ngạn. Đưa ví tiền đây. Niên Bách Ngạn do dự nhìn anh ta, một lúc lâu sau mới rút ví ra. Kỳ Đông Nham cầm lấy, rút một chiếc thẻ Mastercard ra, đưa thẳng cho nhà cái, dặn dò. Đổi thành 1 triệu thẻ bạc, cảm ơn. Người đó nhận xong, cung kính chào, rồi làm theo. Tố Diệp trợn tròn mắt nhìn Kỳ Đông Nham, Kỳ Đông Nham đưa mắt về phía Niên Bách Ngạn. Tôi chia cho anh 1/2 số thẻ bạc, cộng thêm tiền của anh, vậy mỗi người chúng ta có 1,5 triệu thẻ bạc. Ngừng một lát, anh ta giơ tay lên xem giờ. Tới 11 giờ, thế nào? Niên Bách Ngạn không nói gì. Tố Diệp không nhịn nổi phải hỏi. Chẳng phải đã nói là chơi nhỏ thôi sao? 1,5 triệu, anh suy nghĩ cái kiểu gì vậy? Ở mấy nơi như thế này, chỗ đó là ít đấy. Kỳ Đông Nham giải thích. Tố Diệp lau mồ hôi, cúi đầu nhìn chỗ thẻ bạc trong tay mình. Tôi có mỗi 20.000. Nếu đây là Las Vegas, số tiền này của em còn chưa đủ nổi 1 lần đổi thẻ bạc. Kỳ Đông Nham cười lớn. Tố Diệp nhíu mày. Không công bằng, của tôi ít quá, thể nào cũng thua. Ít nhất thì em không phải mời cơm. Kỳ Đông Nham mỉm cười. Chẳng mấy chốc, vị nhà cái đó đã đổi xong thẻ bạc mang tới. Niên Bách Ngạn thấy mọi việc đã được quyết định, cũng không nói nhiều nữa. Chỉ có điều, trước khi Kỳ Đông Nham ra tay, anh đã nắm lấy tay Tố Diệp. Em đi theo anh. Kỳ Đông Nham vồ hụt, cười với cô. Em suy nghĩ cho kỹ đấy, anh ta không biết chơi, em đi theo anh ta, chỉ có thua thôi. Thua thì anh khao cơm vậy. Tố Diệp áy náy với Niên Bách Ngạn, vì vừa nãy cô cắn tay anh không hề nhẹ. Cô lại còn đang đi theo Kỳ Đông Nham. Lát nữa về nhà, anh chắc chắn sẽ dóc xương cô ra mất. Cuối cùng họ chia làm 2 hướng. Kỳ Đông Nham chơi trò poker sở trường của mình. Niên Bách Ngạn cầm thẻ bạc đi đi lại lại mấy vòng mà vẫn chưa biết phải chơi trò gì. Tố Diệp cũng lượn vòng bên cạnh anh, tới nỗi hai bắp chân tê dại. Cô nhìn từng giây từng phút trôi qua, cảm thấy mình cần phải nhắc nhở anh diện tích phòng sòng bạc này không hề nhỏ, còn đi ngắm như vậy nữa thì trời sáng mất. Cô bèn kéo tay anh lại. Niên Bách Ngạn, chúng ta không tới đây để tham quan, anh mà cứ đi miết như vậy sẽ khiến người ta chú ý đấy. Niên Bách Ngạn nhướng mày, rõ ràng là vẫn chưa hiểu ý cô. Tố Diệp lườm anh giải thích. Người ta tưởng anh có ý đồ gì, đừng để họ coi anh là phần tử khủng bố nha. Lúc này anh mới hiểu ra, cười khó xử. Thế thì chơi đại trò gì đi vậy? Anh chơi poker đi, em chơi tướng cướp một tay hoặc là baccarat gì đó. Tố Diệp vẫn quay về những trò mình có hứng thú. Niên Bách Ngạn suy nghĩ, poker là sở trường của Kỳ Đông Nham, không phải của anh. Lẽ nào anh định dương mắt nhìn anh ấy thắng ư? Em đã được chứng kiến kỹ xảo của anh ấy rồi, khá lắm. Tố Diệp ôm cánh tay anh trêu chọc. Anh muốn nhận thua ư? Niên Bách Ngạn mỉm cười. Kế khích tướng này em dùng không đúng lúc rồi. Tên Kỳ Đông Nham đó 18-19 tuổi đã lăn lộn trong sòng bạc, cáo già lắm rồi. Tố Diệp cười tiết mắt nhìn anh. Dưới ánh đèn trông anh càng phong độ. Cô bất giác ôm chặt lấy anh, giọng ngọt như phết đường. Anh yêu, anh giận đấy à? Một câu anh yêu đương nhiên khiến anh như mở cờ trong bụng, khóe môi mấp máy nhưng anh vẫn cố nhịn cười, ra vẻ bình tĩnh. Em nói xem. Đừng giận, lần sau em hứa sẽ báo cáo vị trí của mình mọi lúc mọi nơi. Cô khẽ lắc lắc cánh tay anh. Thế còn tạm được. Tố Diệp ôm chặt anh khiến anh càng cười rạng rỡ hơn. Anh cúi xuống hôn lên trán cô rồi nói. Đi chơi đi. Cô gật đầu, một cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng. Đang định tới chơi trò baccarat thì cô bỗng quay lại, kiễng chân lên, thơm một cái vào má anh. Anh cười. Sao vậy? Xin lỗi, vừa nãy em đã cắn anh. Tố Diệp cười.

Nụ cười của Kỷ Đông Nham không tốt đẹp chút nào. Khi ánh đèn đường xuyên qua cửa xe hắt lên khuôn mặt, hàm răng nhỏ của anh ta cũng sáng trắng lên. Cho dù bọn anh là cá sấu thì cùng lắm cũng chỉ là con cá sấu thua rỗng túi thôi. Còn con tôm nhỏ đã thắng tiền này, lẽ nào định quýt? Đã nói trước là ai thắng sẽ mời cơ mà. Là hai anh cố tình có phải không? Trời đất chứng giám, bọn anh đều bỏ tiền túi của mình ra, thua cũng đau đớn lắm. Kỳ Đông Nhàn bày ra nét mặt tổn thương. Tố Diệp nhìn anh ta, rồi lại nhìn Niệm Bách Ngạn, lập tức oán thán. Thôi được rồi, lái xe đi, mời hai anh ăn quà vặt. Quà vặt? Kỳ Đông Nhàn khó tin. Cả tối nay anh ôm bụng đói, đợi mỗi bữa cơm này, em định mời qua loa chỉ bằng quà vặt sao? Không được, sơn hào hải vị không được thiếu. Tổng cộng tôi thua đi thắng lại, được chưa tới 20.000, anh còn đòi ăn sơn hào hải vị, không thấy thất đức à? Giọng Tố Diệp lại vút lên lanh lảnh. Chưa tới 20.000? Kỳ Đông Nham nhìn cô vẻ nghi ngờ. Cô ấy đi theo anh từ đầu tới cuối, anh biết rõ. Niên Bách Ngạn thở ơ như người ngoài cuộc. Không rõ. Kỷ Đông Nham nghiến rằng, cấu kết với nhau có phải không? Được, tôi tự tìm. Dứt lời, nhân lúc mọi người không để ý, anh ta kéo chiếc túi của Tố Diệp lại, bắt đầu lục tung lên. Tố Diệp sốt sắng, vội giật lấy, nhưng anh ta giữ chặt không buông. Kết quả, những tờ tiền xanh đỏ bên trong rơi hết cả ra ngoài. Tố Diệp bỗng chốc ngượng ngập. Tôm nhỏ à, em thắng đâu có ít. Kỳ Đông Nham cầm một xấp tiền trên tay, cố tình khinh thường. Còn nói chưa tới 20.000, định lừa ai? Tố Diệm tức giận giật cái túi lại, cướp luôn cả tiền về, rồi phẫn nộ nhìn hai người đàn ông trước mặt. Hai anh, một người là gian thương, một người là đạo tặc, còn có thiên lý không? Niên Bách Ngạn nghe xong, quyết định phá vỡ sự im lặng, giơ tay lên xoa đầu cô khẽ cười. Bọn anh chấp nhận chịu thua, em là người thắng, cũng phải giữ lời hứa mới được. Tố Diệp nghe xong, tức nghiến răng ken két. Thực tế là Kỳ Đông Nham thua thê thảm nhất, nhưng ăn tích cực nhất. Trong nhà hàng xa hoa nhất ở Cape Town, với những đầu bếp hàng đầu thế giới, một bàn ăn thịnh soạn, rượu vang đẳng cấp tới từ Stellenbosch, cả một nhà hàng rộng lớn như vậy được bao trọn. Trước sau, có mười mấy nhân viên phục vụ mặc đồng phục chờ đón tiếp. Hoành tráng như vậy, không giống tiếp đón người bình thường. Kỳ Đông Nham ăn rất ngon miệng, còn Tố Diệp thì thấp tha thấp thỏm. Cô hằn học gỡ một cái càng cua, thịt cua bị Tố Diệp nhai sau ráo. Cô nhìn chằm chằm cái đĩa bộ ăn uống thỏa thê của Kỳ Đông Nham. Thế này, nào có giống là mang 20-30 ngàn đi ăn, e là chút tiền cô thắng cũng chẳng đủ trả rồi. Nghĩ đến đây, cô lại nhìn về phía Niên Bách Ngạn, mong là anh có thần giao cách cảm. Cho dù chỉ quay đầu nhìn cô một cái thôi, như thế cô cũng có thể truyền đạt ý kêu cứu rồi. Vậy mà, Niên Bách Ngạn điềm nhiên như không để tâm tới suy nghĩ của cô. Mặc dù anh không ăn như hổ vồ giống Kỳ Đông Nham, nhưng cũng khá thoải mái. Tố Diệp không nhịn nổi nữa. Sau khi uống một hớp rượu vang xong, liền đặt mạnh chiếc ly xuống bàn. Người phục vụ bên cạnh đang định bước tới rót thêm rượu thì bị cô ngăn lại. Vì họ cứ lại gần là cô lại cảm thấy khoản phí phục vụ 30% như đang ập vào mặt mình. Họ thì nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ, còn cô thì ăn uống trong nỗi khiếp đảm lo sợ. Hai anh đúng là quá đáng rồi đấy, sao có thể để con gái tốn tiền chứ? Kỳ Đông Nham đang mải ăn, không thèm ngẩng đầu lên, chỉ giơ một ngón tay ra hô hô trước mặt cô. Tin anh đi, nếu đổi lại, nếu anh là người thắng, anh mời hai người đi ăn cả ngày luôn. Có một bữa tối là đã suy nghĩ tới tâm trạng của em rồi đấy. Kỳ Đông Nham, kiếp trước anh làm ma đói đầu thai sao, sao ăn lắm vậy? Tố Diệp bực tức nói. Lúc này Kỳ Đông Nham mới ngước lên, nở nụ cười đầy quyến rũ. Rượu ngon, món ngon, người đẹp ở đây, tâm trạng tự khắc vui. Hờ, lại còn dẫn cả văn cổ nữa. Tố Diệp nhướng mày. Niên Bách Ngạn buông đũa xuống, nhìn Kỳ Đông Nham từ tốn nói. Nhiều đồ ăn như vậy mà vẫn không bịt được cái miệng của cậu. Tôn chỉ của tôi là ăn được cứ ăn, uống được cứ uống. Kỳ Đông Nham không màng tới lời Niên Bách Ngạn, nhàn nhã cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. Sống là phải vui vẻ hết mình. Niên Bách Ngạn, anh chưa bao giờ hiểu đạo lý này cả. Tùy tiện, chưa chắc đã là đạo lý sinh tồn đâu. Nói rồi, Niên Bách Ngạn cũng cầm ly rượu đặt lên miệng. Kỳ Đông Nham bất ngờ chặn ly rượu của anh lại. Vậy thì cứ làm theo nguyên tắc của anh đi, ít nhất phải có rượu ngon, đúng không? Niên Bách Ngạn nhíu mày, đặt ly rượu xuống. Chuyện của tôi chưa đến lượt cậu quan tâm. Anh đừng có tưởng bở, tôi chỉ sợ anh lại giống lần trước, nửa đêm nửa hôm còn tới làm phiền bác sĩ. Giờ đang ở Nam Phi, tôi không muốn tới bệnh viện với anh đâu đấy. Kỳ Đông Nham uể oải lắc ly rượu trong tay, thấy nét mặt khó hiểu của Tố Diệp, anh ta cười. Em không biết hả? Anh nghe nói lần trước ở Nội Mông, anh ta uống nhiều đến nỗi bệnh cũ tái phát, còn bắt Hứa Đồng mời bác sĩ từ ngàn dặm xa xôi tới khám cho anh ta đấy. Bàn tay đang cầm dao dĩa của Tố Diệp trượt khựng lại. Niên Bách Ngạn bên cạnh vẫn ung dung, nhưng ánh mắt nhìn Kỳ Đông Nham đã nghiêm nghị thêm vài phần. Tai mắt của cậu đúng là có ở khắp mọi nơi nhỉ? Có câu nói thế nào nhỉ? Năng lực của bạn sẽ quyết định đối thủ của bạn. Để đối đầu với anh, bản thân tôi cũng phải 1-9-1-10 mới được. Kỳ Đông Nham nửa đùa nửa thật. Sau đó, hai người họ nói gì thêm, Tố Diệm không nghe được nữa. Trong đầu cô chỉ quanh quẩn chuyện Niên Bách Ngạn phát bệnh ở Nội Mông. Ký ức nhanh chóng dừng lại vào buổi tối tại Ordos. Đúng là anh đã uống không ít để đỡ rượu cho cô. Sau đó anh đã ra ngoài. Trái tim Tố Diệp thắt lại. Cô biết rõ căn bệnh cũ đó là gì. Chẳng trách hôm sau tỉnh dậy cô không nhìn thấy anh. Cô ngước lên nhìn gương mặt hơi nghiêng của Niên Bách Ngạn, bỗng muốn ôm anh thật chặt. Cô không thể cảm nhận được nỗi đau đớn của anh khi phát bệnh, nhưng có thể hiểu cảm giác cô đơn khi đi khám bệnh một mình. Cô bắt đầu tự trách mình ghê gớm, cảm giác day dứt ấy như cơn lũ nhấn chìm cô. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao hôm đó Hứa Đồng bất ngờ tới Nội Mông. Lúc ấy cô không hỏi, bây giờ nghĩ lại, đúng là nực cười. Cô và Niên Bách Ngạn đến Ordos sớm hơn Hứa Đồng một ngày. Tại sao Hứa Đồng lại nắm rõ chuyện đêm đó như vậy? Chắc chắn là có lý do. Nếu cô hỏi kỹ thêm, có lẽ sẽ biết được sự thật. Niên Bách Ngạn quay đầu sang, nhìn ánh mắt áy náy của cô, mỉm cười. Đừng nghe Kỳ Đông Nham luyên thuyên, không nghiêm trọng vậy đâu. Nhưng như thế càng khiến cho Tố Diệp thêm hổ thẹn. Kỳ Đông Nham bèn lãnh đạm cất lời. Niên Bách Ngạn, ngày nào anh thất bại thì chết cũng chưa muộn, giờ phải sống cho thật tốt. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chết sau cậu. Niên Bách Ngạn hừ một tiếng. Tố Diệp nhìn hai người họ, bất giác nhớ tới câu nói khi trước của Kỳ Đông Nham. Khi đó cô không hiểu tại sao hai người họ cứ phải đấu qua đấu lại. Kỳ Đông Nham trả lời cô, khi tình bạn trong quá khứ không còn nữa, anh ta và Niên Bách Ngạn chỉ có thể dùng cách thức tấn công đối phương một cách trần trụi để chứng minh sự tồn tại của mình. Cô bỗng cảm động. Mặc dù nhắc về tình bạn trước kia, họ luôn nói năng thận trọng, nhưng cô vẫn cảm nhận được tình cảm đó giữa họ đã từng sâu đậm đến mức nào. Tình cảm của đàn ông có lẽ không quấn quýt như người phụ nữ, nhưng vững chắc và kiên định, nhất là tình bạn. Cho dù đã cắt đứt, cái bóng đó vẫn không thể xua tan. Vì thế, chỉ có thể dùng cách tổn thương, tranh đấu lẫn nhau để nhắc mình về ngày xưa xa xôi ấy. Bắc Kinh về đêm, Diệp Lan lê thân xác mệt mỏi trở về nhà. Vừa vào đến cửa, cô đã nhìn thấy Nguyễn Tuyết Cầm đang tập pha trà. Hương thơm lan tỏa khắp phòng khách, xua đi không ít cảm giác uể oải. Cô chào mẹ một tiếng, đang chuẩn bị lên gác thì Nguyễn Tuyết Cầm bỗng lãnh đạm lên tiếng. Đứng lại. Diệp Lan dừng bước, quay đầu nhìn mẹ. Con đã đi gặp cậu chủ Liễu rồi phải không? Mấy ngày rồi, ấn tượng về cậu ấy thế nào? Giọng nói của Nguyễn Tuyết Cầm từ tốn chậm rãi như hương trà. Hai con người Diệp Lan lảo đảo. Không có cảm giác, không hợp đâu ạ. Nghe xong câu ấy, Nguyễn Tuyết Cầm cũng không mấy bất ngờ, vẫn điềm đạm bày biện các dụng cụ ra trước mặt. Diệp Lan cúi người quan sát thái độ của mẹ một lượt, thấy nét mặt bình thản ấy, cô cũng yên tâm. Vậy nếu không còn việc gì nữa thì con lên gác đây, làm việc cả ngày con mệt quá. Dứt lời, cô quay người đi lên gác. Cậu Liễu không hợp thì còn có con trai của bà Vương. Con trai nhà họ Vương cũng không hợp thì còn có cậu Trương, cậu Lý, cậu Lưu. Nguyễn Tuyết Cầm từ tốn nói. Diệp Lan sững sờ, quay ngoắt lại. Mẹ, mẹ kiếm đâu ra lắm cậu chủ vậy? Ý mẹ là gì? Lúc này, Nguyễn Tuyết Cầm mới đặt tách trà trong tay xuống, nhưng đầu vẫn không ngẩng lên. Mẹ muốn nói với con rằng, một cậu Liễu không được thì mẹ sẽ còn sắp xếp cho con các đám khác. Duy chỉ có thằng Tố Khải đó là con đừng có mơ tưởng đến. Mẹ! Diệp Lan không ngờ cái tên Tố Khải này lại từ miệng mẹ nói ra, chợt giật mình. Mẹ không biết con có đang qua lại với nó hay không? Tóm lại, lập tức cắt đứt cho mẹ. Nguyễn Tuyết Cầm ngửi hương trà, giọng vẫn khẽ khàng bình thản. Diệp Lan dậm chân bình bịch, đi xuống nhà, ngồi bên cạnh mẹ, ánh mắt khẩn thiết. Mẹ điều tra con hay là cho người theo dõi con vậy? Nguyễn Tuyết Cầm đặt mạnh tách trà xuống mặt bàn, ngước nhìn cô với ánh mắt không vui. Mùi hương trong phòng cũng đã tản đi không ít, xen vào một chút giá lạnh. Còn cần mẹ phải điều tra sao? Nhà họ Liễu đã kể tường tận sự việc xảy ra hôm con đi xem mặt cho mẹ rồi. Con giỏi thật, đã lén lút yêu đương với con trai nhà họ Tố thì thôi, lại còn hại cậu Liễu bị dẫn tới cục cảnh sát nữa. Người ta gọi tới chất vấn mẹ, tại sao đã có bạn trai rồi còn đi xem mặt? Con là con gái mẹ, người làm mẹ này, đến chuyện của con mình phải để người khác nói mới biết, có nực cười không? Tố Khải thì sao chứ, con thấy anh ấy rất tốt mà. Hơi thở của Diệp Lan trở nên gấp gáp. Nếu nó đổi công việc và họ tên, mẹ cũng thấy nó rất tốt. Anh ấy làm cảnh sát thì đã sao, mang họ Tố thì sao? Câu nói ấy khiến Nguyễn Tuyết Cầm hoàn toàn dừng động tác trong tay lại, đánh lên đầu cô. Tại mẹ chiều hư con, hay con học nhiều quá, đến ngu muội rồi. Đâu phải con không biết rõ mâu thuẫn giữa hai đình Diệp Tố chứ? Con mang họ Diệp thì phải biết né tránh. Nhà họ Tố hận nhà chúng ta đến mức nào, con không rõ sao. Cho dù con muốn tốt đẹp với người ta, cũng chưa chắc họ đã đồng ý. Đến lúc đó con phải làm sao? Con là con gái, lẽ nào không cần cả danh dự nữa? Mẹ! Còn cả nghề nghiệp của nó nữa. Nguyễn Tuyết Cầm không cho cô cơ hội chen vào. Nó làm cảnh sát, hơn nữa lại còn phụ trách chống ma túy, là một trong các ngành nguy hiểm. Lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì, con định làm quá phụ cả đời ư? Mẹ đừng nói nữa. Tóm lại, con chẳng quan tâm nhà họ Diệp, nhà họ Tố cái gì cả. Con chỉ biết con thích anh ấy, yêu là phải sống bên nhau, không phải sao? Diệp Lan sốt sắng. Yêu nhau thì dễ, bên nhau mới khó. Phía trước đã định sẵn là vực thẳm rồi, tại sao con còn đâm đầu xuống? Nguyễn Tuyết Cầm không hề lay động. Tóm lại, con phải cắt. Không muốn cắt cũng phải cắt. Mẹ không thương lượng với con mà đang ra lệnh cho con buộc phải làm vậy. Nếu không, con đừng nhận người mẹ này nữa. Mẹ đang ép con sao? Mẹ là mẹ của con, mẹ làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Mẹ! Ôi chào, đúng là lũ đập vào miếu Long Vương, người nhà mình tự đánh người nhà mình. Cuộc tranh cãi của hai người họ bị Nguyễn Tuyết Mạn vừa bước vào cắt ngang, bà ta khinh khỉnh nhìn Nguyễn Tuyết Cầm. Cùng lúc này, Diệp Uyên đang ngủ bù trên gác cũng bị đánh thức, vươn vai đi xuống nhà, ngồi phịch xuống sofa, hai mắt lim dim. Thím hai, hai người đừng cãi nhau nữa có được không? Chỉ là một cậu Tố Khải thôi mà, sao nhiều chuyện vậy? Lan Lan thích thì cứ để nó thích đi. Vẫn là anh tốt với em. Diệp Lan như tìm được cứu tinh, nhào vào lòng Diệp Uyên, ôm chặt cánh tay anh, nét mặt trở nên tươi tỉnh hẳn. Nguyễn Tuyết Mạn bước tới, phát vào lưng Diệp Uyên, anh cắn răng đau đớn. Mẹ, sao mẹ lại đánh con? Có phải con yêu Tố Khải đâu? Diệp Lan nghe vậy bỗng phì cười. Cái thằng nhóc này, thường ngày thì không thấy mặt mũi đâu, vừa về nhà là ăn nói linh tinh. Về phòng ngủ đi, đừng có lo chuyện thiên hạ. Nguyễn Tuyết Mạn nhíu mày. Diệp Lan là em gái con, người làm anh như con cũng phải động viên tinh thần em nó mới được. Diệp Uyên cười rồi nhìn về phía Diệp Lan. Mau kể cho anh nghe đi, cậu Tố Khải đó có đối xử tốt với em không? Cậu ta có hài hước thú vị như anh không? Cậu ta... Diệp Uyên, thím thấy con nên khuyên em gái con cắt đứt với cậu ta thì hơn. Nguyễn Tuyết Cẩm không màng tới Nguyễn Tuyết Mạn, thở dài nhìn Diệp Uyên. Cắt đứt? Tại sao ạ? Diệp Uyên không hiểu. Thím à, thím chưa gặp Tố Khải phải không? Tuổi trẻ tài cao, lại tuấn tú lịch sự, là cảnh sát có thành tích nhất trong cục cảnh sát. Con đã từng nghe chuyện bắt tội phạm của cậu ấy ở Vân Nam, là một người đàn ông có trách nhiệm. Lan Lan nhà chúng ta theo cậu ấy sẽ không phải chịu thiệt thòi. Nguyễn Tuyết Cẩm nhíu mày. Nguyễn Tuyết Mạn ở bên thêm dầu vào lửa. Chị gái à, có câu con gái lớn không giữ được trong nhà. Nói không chừng sau này Lan Lan sẽ thực sự về làm dâu nhà họ Tố ấy chứ. Chỉ không biết bà mẹ chồng tương lai có tử tế không thôi. Dứt lời bà lại nhếch môi cười. Phương Tiểu Bình là người đàn bà chanh chua có tiếng, riêng tài chửi đồng ngoài đường, mấy người đàn ông cũng chẳng phải đối thủ của bà ta. Lan Lan nhà chị sau này sung sướng rồi. Thái độ sung sướng của bà ta trước mối họa của người khác, Nguyễn Tuyết Cầm nghe ra rất rõ ràng. Bà nheo mắt lại. Em à, cuộc đời này lên voi xuống chó, vinh nhục thịnh suy. Chuyện của Tiểu Ngọc nhà em còn chưa rõ ràng thì cứ lo của mình trước đi. Chị không định để Lan Lan bước chân vào nhà họ Tố. Tốt nhất là em cũng nên cầu khấn thần Phật phù hộ cho Diệp Uyên, đừng có quan hệ gì với nhà bên đó. Nếu không thì chính em cũng khó bảo vệ được mình đấy. Ô hay, nhà họ Tố ngoài Tố Diệp ra còn có đứa con gái nào khác sao? Theo em được biết thì chỉ có một mình Tố Khải thôi. Nụ cười của Nguyễn Tuyết Mạn càng đậm. Muốn Diệp Uyên nhà em có quan hệ với nhà bên đó, vậy thì phải đợi Phương Tiếu Bình đẻ thêm đứa con gái mới được. Nguyễn Tuy cầm siết chặt tay, xem ra tức giận không hề nhẹ. Bà ta quay đầu nhìn Diệp Lan. Tốt nhất là con ngoan ngoãn nghe lời mẹ, đừng để mẹ phát hiện ra con vẫn còn liên lạc với thằng Tố Khải đó. Mẹ, mẹ không thể vô lý như vậy được. Diệp Lan đau lòng, hét lên một câu rồi chạy ào lên gác. Nguyễn Tuyết cảm thấy vậy, mặt biến sắc cũng đi lên theo. Phòng khách yên tĩnh trở lại, Nguyễn Tuyết Mạn châm biếm, lắc đầu, ngồi xuống sofa. Chị ta mà cũng có ngày hôm nay, con có nhìn thấy sắc mặt vừa rồi của chị ta không? Đúng là đã đời. Mẹ, cậu Tố Khải nó rất tốt, mẹ đừng có can dự vào. Sau một trận cãi vã, Diệp Uyên cũng đã hoàn toàn tỉnh táo. Anh uể oải dựa vào ghế, hai chân gác lên bàn. Nguyễn Tuyết Mạn phát lên chân anh. Mẹ chẳng hơi đâu lo chuyện của chị ta. Tiểu Ngọc đã đủ khiến mẹ nhức hết cả đầu rồi. Cả con cũng không để mẹ được yên tâm nữa. Con làm sao ạ? Diệp Uyên dướn người, cầm lấy một quả táo, cắn một miếng đã hết cả một nửa. Con là con trưởng nhà họ Diệp, ngày nào cũng bận rộn bay tận đâu, đã đủ khiến mẹ sốt ruột rồi. Giờ con cũng không còn nhỏ nữa, đến một cô bạn gái tử tế cũng không có, con muốn mẹ tức chết có phải không? Diệp Uyên nghe thấy mẹ lại lôi chuyện cũ ra xào nấu, bắt đầu đau đầu. Anh ăn vội mấy miếng táo, rồi lau tay. Mẹ, mẹ đừng lo mất công, con lên gác ngủ bù đã, vẫn chưa quen chênh lệch múi giờ. Con đứng lại cho mẹ, đừng có mỗi lần nhắc tới chuyện này là con lại lấp liếm cho qua. Nguyễn Tuyết Mạn túm anh lại. Đâu phải con không biết, sơ hội đồng quản trị rất bất mãn với Niên Bách Ngạn. Nhân cơ hội này con nên về công ty mới phải. Con về làm gì? Con là con trưởng, mọi thứ của Tinh Thạch đều phải thuộc về con. Lý do này còn chưa đủ hay sao? Nguyễn Tuyết Mạn nói hết nước hết cái. Lần này, Niêm Bách Ngạn đi Nam Phi, 8-9 phần nó sẽ giành được mỏ kim cương đó. Một khi nó lấy được về, thì địa vị trong Tinh Thạch sẽ càng vững chắc. Diệp Uyên lườm Nguyên. Anh ấy là tổng giám đốc của Tinh Thạch, địa vị vững chắc là chuyện bình thường. Trời ơi, sao con ngốc y hệt Tiểu Ngọc thế hả? Con không về Tinh Thạch, Tiểu Ngọc cũng không chịu. Giờ Niêm Bách Ngạn lại dở chứng đòi ly hôn. Thế thì tinh thạch sẽ rơi vào tay ai, còn không phải là nó sao? Tới lúc đó, chúng ta chỉ có nương đợi bị đuổi cổ ra khỏi nhà. Chẳng phải mẹ vẫn còn cổ phần trong tay sao? Sao anh ấy đuổi mẹ đi được? Diệp Yến ngáp mấy cái, rồi đứng dậy vươn vai. Tóm lại, con chỉ thích lái máy bay, đơn giản thế thôi. Thằng nhóc này, mới nói một tí đã thiếu kiên nhẫn rồi. Thấy anh định đi, Nguyễn Tuyết Mạn nhíu mày quát lên sau lưng. Con không về kinh thạch thì năm nay phải đưa được con dâu về đây, nếu không đừng trách mẹ lại sắp xếp cho con xem mặt. Con biết rồi, Diệp Yến đáp lại, vội sải bước đi lên gác. Nguyễn Tuyết Mạn thở dài, lắc đầu rồi quay về sofa ngồi yên lặng một lúc lâu. Trong đầu chỉ toàn cảnh tượng các cổ đông xếp hàng chào đón Niên Bách Ngạn lập công trở về. Càng nghĩ, mồ hôi càng túa ra như tắm. Khi trước, bà ta cho rằng Niên Bách Ngạn là sự lựa chọn tốt nhất, không ngờ lại thành dẫn sói vào nhà. Nếu như bọn họ không thể trở về hoặc hoàn toàn mất tích thì tốt rồi. Nam Phi, Cape Town. Đêm khuya chỉ còn bóng đèn đường rọi qua. Cửa phòng mở ra, Tố Diệp vẫn xính lấy Niên Bách Ngạn, ôm hông anh cùng đi vào. Cửa vừa đóng lại, cô bèn mỉm cười dồn Niên Bách Ngạn lên cửa, hai tay vòng qua cổ anh, kiễng chân lên tặng anh một nụ hôn nồng nàn mãnh liệt. Sự nhiệt tình của cô khiến Niên Bách Ngạn vừa mừng vừa lo. Anh lập tức giành lại thế chủ động, bàn tay trượt dọc sống lưng luồn vào trong váy cô. Cô né tránh nhưng vẫn ôm anh, vùi mặt vào lòng anh. Niên Bách Ngạn khẽ cười, siết chặt lấy cô. Bỗng trông ngực anh ướt đẫm, nóng rẫy. Cúi xuống nhìn anh chợt sững sờ, lập tức nâng mặt cô lên, hoảng hốt với từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô. Lúc này họ vẫn chưa bật đèn, căn phòng chỉ ngập tràn ánh trăng, khiến cô trông yếu đuối và đáng thương. Cô như vậy khiến anh nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau ở quán bar. Tối đó, cô cũng vùi đầu trong lòng anh khóc nức nở, nước mắt phủ lên đôi mắt xinh đẹp, bóp nghẹt trái tim anh. Sao bỗng dưng em lại khóc? Niên Bách Ngạn khẽ lau nước mắt cho cô như tối hôm đó, nhưng hôm nay anh còn cúi xuống hôn cô nữa. Tố Diệp không chịu buông anh ra, chỉ im lặng khóc. Một lúc sau mới khẽ nói, Niên Bách Ngạn, có lúc em cảm thấy như mình đang nằm mơ, vì quãng thời gian này quá đẹp, đẹp đến nỗi khiến em càng thêm lo lắng bất an. Niên Bách Ngạn nhìn cô chăm chú. Em say rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, mơ màng nói, vì uống rượu vào nên tình cảm càng trở nên rõ ràng. Thật ra em rất sợ, sợ chỉ chớp mắt anh sẽ rời xa em, hoặc tất cả những chuyện tốt đẹp này chỉ là mộng ảo. Anh sẽ không rời xa em. Anh thì thầm áp mặt lên sống mũi cô. Tại em bắt đầu hoang mang sao? Tố Diệp tham lam hít lấy mùi hương thuộc về anh. Trước đây em không như vậy đâu, nhưng bây giờ em cảm thấy mình không đủ dũng khí đối mặt với cô đơn nữa rồi. Niên Bách Ngạn thu chặt cánh tay, kéo cô vào lòng. Ngốc ạ, anh đã nói sẽ không để em lại một mình, thế nên em chắc chắn không phải đối mặt với cô đơn. Nhưng em cũng không muốn anh phải cô đơn. Anh không nên giấu em, em sẽ đau lòng lắm. Niên Bách Ngạn hiểu ý cô muốn ám chỉ, đưa tay vén tóc cô ra sau tai. Tối đó, thật sự là không nghiêm trọng như vậy, em có thể hỏi Hứa Đồng. Bệnh xuất huyết dạ dày đã lâu lắm anh không tái phát rồi. Vừa dứt lời, Tố Diệp lại hôn lên môi anh, ngón tay men theo xương quai xanh, cởi cúc áo của anh, miệng lẩm bẩm. Để em cảm nhận anh, như vậy em mới có thể chắc chắn đây là sự thật. Em khờ quá đi. Niên Bách Ngạn vừa thấy ấm áp, lại vừa thấy nhói đau. Anh hoàn toàn hiểu cái cảm giác lo lắng của cô. Ngày đấu thầu đang đến gần, mỗi phút trôi qua, sự tự do tự tại của họ sẽ ít đi một phần. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với sóng gió khi trở về Bắc Kinh, ngoài mặt cô cười cười nói tỏ ra không quan tâm, nhưng mọi lo sợ đều giấu kín trong lòng. Chính anh cũng không dám đảm bảo con đường tương lai sẽ thuận lợi dễ dàng. Có lúc càng hứa hẹn sẽ càng thể hiện sự bất lực, giống như lúc này vậy. Đêm đen như lớp mực không tan ra được, tĩnh mịch, u tối, đến mặt biển ngoài kia cũng yên lặng như tờ, không một gợn sóng. Có lẽ đại dương cũng đang chìm trong giấc ngủ cô quạnh của mình. Ánh trăng bị kéo vào phòng, rải lên sàn một lớp màu trắng bạc như vụn. Tố Diệp nhắm mắt, vuốt ve bờ môi nếm bếch ngạn cùng vào ngực rắn chắc của anh. Hàng mi cô khẽ run lên, bên trên vẫn còn vết tích của một màn khóc lóc. Dưới ánh sáng bạc, gương mặt cô cũng trở nên nhợt nhạt. Dáng vẻ ấy khiến nếm bếch ngạn xót xa như có bàn tay ai đó bóp chặt trái tim mình. Anh không kìm lòng được, cúi đầu áp môi mình lên đôi môi đỏ hồng của cô. Khoảnh khắc ấy, nơi sâu thẳm của trái tim hai con người như được đốt cháy. Nụ hôn của anh trở nên mãnh liệt, còn cô cũng nhiệt tình đáp lại. Họ như hai con cá dưới đáy biển sâu, nương tựa vào nhau, dùng cách thức mãnh liệt nhất để chứng minh giây phút này là thật. Rằng đây không phải là một giấc mộng đẹp mà cả hai đang mơ. Dưới sàn nhà, quần áo vương vãi khắp nơi, quấn quýt như cơ thể của chính họ. Bắc Kinh, phòng tâm lý Liêm Chúng. Sau khi Hà Minh dùng xong bữa trưa, đang định xem tài liệu của vụ án mình đang nhận, thì Phương vội lôi gõ cửa đi vào, đặt tập tài liệu trong tay lên bàn anh ta. Nếu đã là án không đầu mối, tôi muốn cũng chẳng giúp được anh. Án không đầu mối là thuật ngữ họ thường dùng để chỉ những bệnh án đã trị liệu bao năm mà không có kết quả, khác với vụ án của phía cảnh sát. Trong tay Hà Minh tồn đọng một vụ án như vậy, anh ta là bác sĩ trị liệu hành vi, khi gặp phải khó khăn không thể thoát ra, bèn thử tìm Phương Bội Lôi để giúp thân chủ tiến hành trị liệu thôi miên. Bình thường, rất nhiều thân chủ không tiếp nhận trị liệu thôi miên vì trong nước đối với lĩnh vực điều trị thôi miên vẫn còn rất nhiều ý kiến, tranh cãi và bất đồng. Cả cô mà cũng hết cách sao? Hà Minh nhíu mày. Tại thân chủ của anh không chịu hợp tác, anh ta cho rằng anh đã từ bỏ trị liệu cho mình mà tìm một bác sĩ khác, giống như vứt một viên kẹo cao su dính rớt đi vậy. Phương Bội Lôi khó xử, cũng nhân tiện sửa chữa lại nhận định của Hà Minh. Hà Minh nhún vai gật đầu, coi như là đã hiểu. Phương Bội Lôi không ra ngoài ngay. Hà Minh hỏi, còn chuyện gì nữa sao? Phương Bội Lôi kéo một chiếc ghế qua, ngồi đối diện với Hà Minh, nói thẳng. Anh đã nghe tin giáo sư Đinh muốn về hưu sớm chưa? Về hưu sớm? Cần gì phải làm vậy, gần một năm nữa là ông ấy đã 60 tuổi rồi, sao còn phải về hưu sớm chứ? Nghe nói là muốn tập trung làm nghiên cứu. Hà Minh lắc đầu, tôi chưa nghe thấy tin này. Tin này là thật hay là giả không quan trọng, ông ấy có phải muốn nghỉ hưu sớm hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là một khi ông ấy về hưu, tôi cảm thấy người tiếp quản vị trí của ông ấy sẽ là Tố Diệp. Hà Minh nghe xong liền cười khẩy. Tố Diệp, đừng nói đùa, cùng lắm cô ta chỉ là một con gà con, cánh còn chưa vững chắc thì bay thế nào được. Anh cũng đừng có lơ là quá, Phương Bội Lôi nhắc nhở. Anh tưởng giáo sư Đinh vô duyên vô cớ mời một lính nhảy dù tới làm gì? Hà Minh do dự đôi chút. Quan trọng hơn là tôi nghe nói khi ở nước ngoài, Tố Diệp còn là học trò của con trai giáo sư Đinh. Phương Bội Lôi xích lại gần. Con trai ông ta, Đinh Tư Thừa, có trình độ không hề thấp trong lĩnh vực tâm lý. Không chỉ có vậy, ở nước ngoài còn nhận được không ít giải thưởng, được người trong ngành đánh giá là chuyên gia tâm lý học có tương lai mở rộng nhất. Rất nhiều quan điểm anh ta phát hiện ra đều đã được ghi vào giáo trình. Tố Diệp là học trò của anh ta, sau khi về nước lại làm việc trong phòng tâm lý của bố anh ta. Anh cảm thấy chuyện này đơn giản sao? Hà Minh khẽ nhíu mắt lại, cả buổi vẫn trầm tư suy nghĩ. Sau khi Phương Bội Lôi dứt lời chờ ý kiến của anh ta mới hắng giọng mỉm cười. Cho dù là như vậy, chuyện này cũng không liên quan tới tôi. Bác sĩ Phương, tôi còn công việc, không tiếp chuyện được. Phương Bội Lôi thấy anh ta đã tế nhị đuổi khéo, bèn đứng dậy cười khẩy. Bác sĩ Hà, giả vờ thanh cao vào lúc này, muộn quá rồi thì phải. Hà Minh cũng đứng lên, đi tới trước mở cửa. Mời. Phương Bội Lôi đi qua trước mặt anh ta, nét mặt khinh thường. Trước mặt tử tế, sau lưng nham hiểm, không nên sống như vậy đâu. Nói xong, cô ta bèn bỏ đi. Cánh cửa từ từ khép lại, ánh mắt Hà Minh như có điều suy nghĩ. Nam Phi, Cape Town. Hôm sau vẫn là một ngày đẹp trời, nhiệt độ còn lạnh hơn một chút, nhưng cũng vừa hay khiến ánh nắng chiếu xuống êm dịu đi nhiều. Từ sáng sớm, Bella đã đưa người tài xế đen Will Smith tới khu nhà. Cô ta là một người phụ nữ khá cố chấp. Bất luận Tố Diệp trừng mắt lườm Nguyết như thế nào, cô ta vẫn chui vào phòng làm việc giúp Nên Bách Ngạn sắp xếp tài liệu và những đồ cá nhân như mọi khi. Ban đầu Tố Diệp còn cảm thấy rất phiền, nhưng dần dần cũng quen. Vì cô phát hiện nhàn rỗi không có việc gì cãi nhau mấy câu với Bella cũng khá thú vị. Nên Bách Ngạn nhận một cuộc điện thoại không ngắn, đứng mãi ngoài ban công phòng ngủ không biết đang bàn bạc chuyện gì. Nhìn từ góc độ của Tố Diệp, gương mặt nghiêng của anh lại nghiêm lại vài phần, nhất là nếp nhăn giữa hai hàng lông mày, khi khẽ nhíu lại càng sắc nét. Mấy ngày nay Tố Diệp sớm đã quen với tiết tấu bận rộn của anh nên cũng không lấy làm lạ nữa. Cô uể oải lê người đi tới phòng làm việc, mệt mỏi dựa vào cửa, nói với Bella đang bận hết việc nọ tới việc kia. Lát nữa nhớ cầm theo lọ kem chống nắng của tôi. Bella dừng tay, quay đầu nhìn cô, gương mặt nhỏ nhanh chóng nhuốm màu phẫn nộ. Tôi đâu phải là trợ lý của cô ra lệnh cho ai đấy? Cô vẫn biết mình đang làm trợ lý cơ à, tôi còn tưởng cô định làm bà chủ. Tố Diệp không tức giận mà cười nhạt. Bella chạy mấy bước tới trước mặt cô, trợn mắt nói. Đừng có tưởng cô thân thiết với anh Niên là tôi phải nhường cô. Hai người đứng rất gần, đến mức Tố Diệp giơ tay ra là có thể véo má cô ta, khiến cô ta la oai oái. Cô làm cái gì vậy? Nên Bách Ngạn đang gọi điện thoại ở ngoài, hình như đã thấy cảnh này. Nhưng anh cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc, tiếp tục bận rộn bàn công việc. Bella không gỡ được tay cô ta, thế nên càng tiện để Tố Diệp nhìn rõ gương mặt cô ấy. Tôi ấy à, cũng muốn được yêu chiều kiêu căng, nhưng thực sự là tôi không thể nhìn nổi cô bị cháy nắng đen thui. Ý cô là gì? Bella ngẩn người. Cầm kem chống nắng của tôi theo, lên xe thì bôi vào, cô là trợ lý của anh ấy. Người đi trước đi sau đều phải rạng rỡ xinh đẹp như nhau. Cô nhìn lại cái mặt mình đi, đã bao lâu không chăm sóc rồi, lên cả tàn nhang rồi kìa. Hả? Bella như nghe thấy một mối nguy hiểm, sắc mặt chợt thay đổi. Cô ta chạy như bay tới trước gương, nhìn trái nhìn phải gương mặt của mình, chẳng mấy trông trợn tròn hai mắt. Về điểm này cô phải học hỏi Hứa Đồng rồi, trợ lý chính là bộ mặt của ông chủ, mặt bị nắng tàn phá rồi còn ra ngoài bàn chuyện làm ăn cái kiểu gì được. Hiếm có dịp Tố Diệp tốt bụng như vậy, cô tùy ý đặt lọ kem chống nắng của mình lên mặt bàn. Loại này mới nhất đấy, chống nắng vật lý, có thể dùng cả với khu vực xung quanh. Bôi một lần, tốt cả đời, đừng nói là tôi không giúp cô. Bella do dự cầm lấy. Tôi không định cảm ơn cô đâu. Lời cảm ơn của cô đối với tôi không đáng một đồng. Nói xong, Tố Diệp quay người bỏ đi. Bella sững sờ giây lát, sau đó vội vàng mở lọ kem ra, cứu lấy gương mặt mình. Tối qua, Niềm Bách Ngạn đã nói rõ lịch trình ngày hôm nay sẽ rất kín. Hơn nữa, cô phải đi theo toàn bộ. Thế nên sáng nay tỉnh dậy, Tố Diệp cũng không hỏi cặn kẽ họ sẽ đi những đâu. Tối qua, Niềm Bách Ngạn mang tới cho cô một trải nghiệm tình ái kịch liệt và thịnh soạn. Trong tinh thần anh rất sảng khoái, còn cô thì mệt rũ như cái rể lau. Thế nên cũng chẳng còn tâm trí đâu dò hỏi. Tài xế Will Smith đang làm bài kiểm tra lại ô tô cuối cùng. Tố Diệp ngồi dưới đất, vừa nghịch nước vừa xem anh ta lau xe. Smith vẫn nói liến thoáng một cách thoải mái, chốc chốc lại chọc cho cô cười ngặt nghẽo. Cuối cùng, Tố Diệp bỗng nhớ ra một chuyện, ngẩng đầu hỏi anh ta. Nếu anh biết 12 ngoại ngữ, vậy tôi kiểm tra anh một chút nhé. Smith tương tương tự đắc, vỗ ngực nói chắc chắn không thể làm khó mình. Tố Diệp bèn miêu tả đại khái lại cuộc nói chuyện điện thoại của Kỳ Đông Nham mà cô nghe được hôm qua khi ở trên boong tàu. Lúc đó, Kỳ Đông Nham không nói tiếng Anh, tốc độ lại nhanh, cô chỉ nhớ được vài từ vụn vặt thôi. Ai ngờ, Smith nghe xong bỗng cười lớn. Tôi đã nói là không làm khó được tôi mà. Hai mắt Tố Diệp sáng rực. Anh biết nó có ý nghĩa là gì? Smith hãnh diện đáp, là tiếng Hà Lan. Cô biết là ở Nam Phi rất nhiều người nói tiếng Hà Lan mà. Lúc đó Tố Diệp mới bừng tỉnh ngộ. Nếu không, tại sao cô lại thấy tai quen tai đến vậy chứ? Thì ra, đó chính là thứ ngôn ngữ đa phần người bản địa sử dụng. Có một lần Niêm Ếch Ngạn nhận điện thoại cũng từng nghe anh nói bằng tiếng Hà Lan. Vậy mấy từ tôi nói với anh có nghĩa là gì? Smith nói ngay không cần suy nghĩ. Tiền vốn, tài khoản của tôi. Tố Diệp gật gù rồi băn khoăn một lúc. Cô cố gắng nhớ lại thêm hai từ nữa rồi nói cho Smith nghe. Smith đã lau xong xe, đang rửa tay, sau khi nghe xong bèn mỉm cười. Từ đầu tiên có nghĩa là chuyển khoản, từ thứ hai rất đơn giản là số 300 triệu. Sau khi nghe Smith giải thích, suy nghĩ đầu tiên của Tố Diệp là không biết Kỳ Đông Nham định chuyển cho ai 300 triệu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có gì đó bất thường. Đang chìm trong miên man suy nghĩ, có một sức mạnh kéo cô đứng dậy. Cô quay đầu, liền nhìn thấy đôi mắt của Niên Bách Ngạn. Cô bám lấy cánh tay anh, bất giác mỉm cười. Lên xe đi, anh nhẹ nhàng nói một câu. Tố Diệp gật đầu khoác tay anh. Khi anh vừa mở cửa xe, suy nghĩ của cô chợt sáng bừng lên. Không phải Kỳ Đông Nham chuyển tiền cho người khác, mà là không biết anh ta muốn ai chuyển vào tài khoản của anh ta 300 triệu. Nếu như vậy thì càng dễ hiểu hơn. Ngày đấu thầu đang cận kề trước mắt, số tiền này nhất định anh ta dùng để giành mỏ kim cương. Nghĩ lại, cô thấy mình thật không có đạo đức, còn đi nghe trộm bí mật của người khác. Em nghĩ gì vậy? Thấy cô sau khi lên xe cứ mơ mơ màng màng, Niêm Ếch Ngạn đặt cặp tài liệu sang một bên, kéo tay cô lại hỏi. Smith và Bella ngồi ở ghế trước, ghế sau đủ chỗ cho hai người họ. Tố Diệp cũng chẳng quan tâm tới ánh mắt của Bella, cô khẽ dựa vào người Niêm Ếch Ngạn, áp môi lên tay anh, thấp giọng nũng nịu. Nhớ lại tối qua, anh xấu tính đến mức nào? Niêm Ếch Ngạn khẽ dướn môi cười, nhân lúc xe rẽ, anh nghiêng người về phía cô, khẽ hỏi. Xấu tới mức nào? Anh đáng ghét lắm. Tố Diệp rất ít khi thấy anh phối hợp như vậy ở chốn đông người, mặt cô đỏ bừng, giơ tay đánh nhẹ lên vai anh, khiến anh cười rất sảng khoái. Bella liếc nhìn ghế sau qua gương chiếu hậu, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Niêm Ếch Ngạn bất ngờ cười lớn, khiến cô ta vô cùng kinh ngạc. Họ phải tới tìm một thương nhân kinh doanh kim cương tên là Sương Đồ, con lai của hai dòng máu Trung Ấn. Ông ta mở một cửa hàng kim cương ở Cape Town, Nam Phi. Sở dĩ phải tới tìm ông ta vì một viên kim cương quý hiếm. Giữa đường, Bách Ngạn đã cho Tố Diệp xem bản vẽ của nó. Số carat đương nhiên không cần nói nhiều. Cái quý hiếm chính là màu sắc. Màu xanh ngọc, một viên kim cương biến màu hiếm có trên đời. Khi ở trong bóng tối, nó sẽ mang màu xanh dương, nhưng khi để dưới ánh nắng, nó sẽ biến từ xanh lục sang xanh lam, rực rỡ chói mắt, một bảo vật tuyệt thế, niềm ao ước của nhiều thương nhân. Tố Diệp cảm thấy viên kim cương trên cổ mình đã đẹp lắm rồi, nhưng sau khi nhìn bức vẽ mới biết, đời là vô tận, không có cái tốt nhất, chỉ có cái tốt hơn. Cộng thêm số carat cực lớn, đủ để tưởng tượng ra giá trị của nó. Kim cương, loại đá có thể khúc xạ tinh thể nhỏ carbon đơn chất tạo thành ánh sáng rực rỡ. Một khi tăng giá trị đầu tư và vị thế của nó lên thì đủ thể hiện rõ một màn cạnh tranh đẫm máu phía sau. Vì điều này liên quan tới quyền lực, tiền bạc, địa vị, thậm chí là một trò chơi bạo lực của tình yêu. Đương nhiên, một viên kim cương bình thường không đủ một carat, không đủ tiêu chuẩn 4C thì chẳng có gì nguy hiểm vì nó không đủ giá trị để đầu tư, cùng lắm chỉ dùng để ngắm thôi. Vì thế, Tố Diệp rất háo hức được tận mắt nhìn thấy viên kim cương quý giá kia. Tiêu chuẩn 4C của kim cương là tiêu chuẩn để phân cấp chất lượng kim cương, bao gồm cấp độ màu, cấp độ tinh khiết, cấp độ cắt mài và trọng lượng. Ai ngờ, đến khi Niêm Ếch Ngạn dẫn cô đi xuyên qua ngõ hẻm tới được cửa hàng đó, Tố Diệp mới thực sự ngỡ ngàng. Khác một trời một vực với những cửa hàng nguy nga tráng lệ trong tưởng tượng của cô, cửa hàng của Sương Đồ vô cùng khiêm tốn và khuất nẻo. Nó nằm tại một khu văn phòng tập trung đa phần người da trắng của Cape Town. Nhìn từ ngoài vào không thể giản dị hơn, không phải kiểu kiến trúc phô trương gì. Đi vào trong lên tầng 4, cứ thế đâm thẳng vào chính là cửa hàng kim cương. Bên ngoài không có bất kỳ biển quảng cáo hay là biển hiệu nào liên quan tới kim cương, dù chỉ là một biểu tượng đại diện. Niên Bách Ngạn kể với Tố Diệp, Sương Đồ sống lâu năm ở Nam Phi, có sở trường tìm kiếm những viên kim cương quý hiếm, một lượng lớn kim cương ông ta nắm trong tay đều không bán ra ngoài. Thậm chí, có thể nói, trên thị trường hầu như không có cơ hội nhìn thấy bộ sưu tập của ông ta. Cửa hàng này không cần quảng cáo thu hút khách, đều do người quen dẫn tới. Không phải khách quen, tuyệt đối không tiếp. Những khách hàng giải rác cũng từ chối gặp. Cửa hàng này chỉ mở thoải mái cho du khách trong nước. Thời gian này ở Nam Phi, Tố Diệp cũng mở mang thêm không ít kiến thức. Cô biết rằng một cửa hàng càng giàu có thì càng khiêm tốn. Nhưng cô cũng không hiểu cách làm của Sương Đồ. Trước khi vào cửa, cô tò mò hỏi Niên Bách Ngạn. Nếu đã mở thoải mái cho du khách, thì liệu kim cương của ông ta có quý giá đến thế không? Trong ấn tượng của cô với kiểu làm ăn quần chúng này, đa phần kim cương đều có giá thấp hoặc là trung bình. Niên Bách Ngạn sửa lại. Đây gọi là ẩn giật giữa chốn thành thị. Những kim cương trong bộ sưu tập của ông ta tuyệt đối không trưng bày cho du khách xem. Bella đi đằng sau bổ sung, Sương Đồ là sư phụ kim cương mà chúng ta hợp tác thường xuyên. Lúc đó, Tố Diệp mới hiểu ra. Tình trạng trị an ở Nam Phi vô cùng phức tạp, biết người biết ta thì sẽ an toàn. Nhưng cô cũng không thể ngờ cửa hàng của Sương Đồ lại khiêm tốn tới tột độ như vậy. So với tiêu chuẩn của một cửa hàng trong nước mà nói, có thể dùng hai từ sơ sài để hình dung. Diện tích chưa tới 200 m², còn chưa rộng bằng căn phòng ngủ sáng nay cô bước ra. Bên trong bày tập trung nhiều tủ thủy tinh. Trong tủ có nhẫn kim cương, dây chuyền kim cương, lắc tay lắc chân, hoa cài. Có cả kim cương thuần túy, thậm chí là kim cương thô chưa qua mài rũa. Đây đúng là cảnh tượng chưa nhìn thấy trong nước. Trong cửa hàng chỉ có một nhân viên, trong tủ cũng không lắp đèn, không rực rỡ lấp lánh như các cửa hàng đá quý khác. Nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy một camera lỗ kim giấu ở trong góc, còn cả lớp kính thủy tinh công nghiệp với kỹ thuật đặc biệt để chống bom đạn. Bella tới trước thông báo, người nhân viên gật đầu đi sang một bên, có lẽ là gọi điện cho Sương Đồ. Nhân lúc đó, Tố Diệp quan sát kỹ kim cương trong tủ. Chẳng mấy chốc đã xua tan ý nghĩ xem thường cửa hàng này. Cô lấy điện thoại ra, chiếu lên mỗi viên kim cương chỉ khoảng 50 phân ấy. Chẳng mấy chốc, ánh sáng của nó đã phát ra, kích thích khiến con ngươi của cô co rút lại. Đó là chưa nói tới những viên từ 1 carat trở lên đặt bên cạnh. Đương nhiên, đây đều chỉ là những viên tầm thường. Cô hoàn toàn tin lời của Niên Bách Ngạn. Kim cương cao cấp sẽ không bày trong tủ, chỉ có khách hàng với yêu cầu đặc biệt mới có thể nhìn thấy. Đây có lẽ là cách thức kinh doanh của Sương Đồ. Vì đối với những người mua sắm bình thường, chất lượng của kim cương không có nhiều ý nghĩa, chỉ cần màu sắc và độ tinh khiết từ trung bình trở lên là được. Hơn nữa, ngoại trừ những người chuyên nghiệp và máy móc công nghệ cao, mắt thường khó mà phân biệt được. Nhưng giá trị thì sẽ chênh lệch khá lớn. Cái khiến người tiêu dùng bình thường quan tâm nhất là giá, thế nên kim cương từ 1 carat trở lên không cần theo đuổi chất lượng quá cao. Nhân lúc Sương Đồ chưa tới, Niên Bách Ngạn tiếp tục giải thích từng thứ một cho Tố Diệp. Một viên kim cương ở cửa hàng này bán ra ngoài đều giảm 70% hoặc thấp hơn nữa so với trong nước. Trữ lượng kim cương càng cao, chất lượng càng cao thì giá càng thấp. Thế nên khách hàng bình thường tới đây mua sắm tiết kiệm nhất là mua kim cương từ 1 carat trở xuống. Nếu là khách quen tới lấy hàng thì giá còn thấp hơn. Trên tường, Tố Diệp nhìn thấy không ít ảnh là hình ảnh một gia đình 3 người. Người đàn ông bé nhỏ còm nhom nhưng đôi mắt ấy rất sáng. Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ với nụ cười dịu dàng, trông có vẻ là người Trung Quốc. Đứa bé đứng giữa là một cậu con trai, tóc xoăn tít, trông rất đáng yêu. Đây là vợ và con trai của Sương Đồ, nhưng đều không còn nữa. Nếu Bách Ngạn liếc nhìn bức ảnh rồi nói. Ánh mắt của Tố Diệp khựng lại. Không còn nữa, nghĩa là... 2 năm trước, vợ và con của Sương Đồ đã bị giết hại trong một vụ cướp. Ngữ khí của Nếu Bách Ngạn nghe rất bình thản, thế nhưng Tố Diệp lại giật mình vì nội dung đằng sau sự bình thản ấy. Kim cương, 1-2 viên thì không đủ khiến người ta nảy sinh lòng tham. Nhưng đối với người kinh doanh kim cương mà nói, một lượng kim cương lớn tập trung lại đồng nghĩa với một lợi ích và một mối nguy hiểm cực lớn. Nhìn Bách Ngạn thở dài. Khi trước Sương Đồ kinh doanh kim cương lẻ, vì chất lượng tốt, giá lại thấp, thế nên nguồn khách dồi dào cũng mang lại cho ông ta lợi nhuận khổng lồ. Ông ta đón vợ và con cùng tới Nam Phi sinh sống. Càng giàu có thì càng nguy hiểm. Tài sản của ông ta thu hút sự chú ý của không ít kẻ xấu. Vào một đêm mưa nọ, chúng đã tới cướp sạch cửa hàng. Khi đó Sương Đồ không có nhà, chỉ có người vợ trong cửa hàng và đứa con đang ngồi học bài. Cứ như vậy, lũ cướp lấy hết kim cương, giết chết vợ và cậu con trai. Nỗi đau mất vợ con khiến Sương Đồ từ đó không bao giờ bán lẻ kim cương nữa. Cửa hàng cũng trở nên bé nhỏ. Đã bắt được lũ cướp ấy chưa? Tố Diệp nhìn đứa trẻ đáng yêu trong bức ảnh mà lòng bỗng thắt lại. Bắt được rồi, tất cả đều nhờ số hiệu khắc dưới kim cương. Nếu Mẹ Ngạn nói, đa phần kim cương ở Nam Phi trước khi được đưa vào tiêu thụ đều phải trải qua 2 trình tự. Một là thông qua bộ phận giám định có uy tín để nhận được chứng minh thư, rồi sau đó khắc con số lên đáy kim cương bằng tia laser. Bằng cách này sẽ ghi chép lại được thân phận của mỗi viên kim cương trên thế giới một cách rõ ràng, cung cấp được manh mối cho cảnh sát. Giống như viên kim cương trên cổ em sao? Số hiệu trên kim cương này là độc nhất trong các loại độc nhất. Nếu Mấy Ngạn khẽ cười. Đúng vậy. Tố Diệp nhìn bức ảnh rồi lại thở dài. Bắt được lũ cướp thì sao chứ? Mất đi người thân là nỗi đau cả đời. Dứt lời cô quay đầu nhìn theo Niên Bách Ngạn. Sau lưng anh có bao nhiêu nguy hiểm? Sương Đồ chẳng qua chỉ là ông chủ một cửa hàng mà đã thê thảm như vậy rồi. Anh thì sao? Trong tay anh nắm cả mỏ kim cương, có bao nhiêu người muốn lấy mạng anh? Niên Bách Ngạn giơ tay, khẽ vuốt tóc cô mỉm cười. Không ít. Hai chữ này đè nặng trong lòng khiến cô không sao thở được. Nếu là trước đây, anh sẽ không quá quan tâm được mất. Nhưng giờ khác rồi. Nên Bách Ngạn nhận ra sự lo lắng của cô, anh siết chặt tay cho cô thêm sức mạnh. Giờ anh đã có em, thế nên càng phải cẩn trọng hơn. Trái tim cô được anh lấp đầy, bất giác sát gần lại, nắm chặt tay anh không buông. Đúng lúc ấy, có một giọng nói u sầu vang lên nhạt nhòa. Hôm nay, cơn gió nào đưa anh Niên đến đây vậy? Một câu nói tiếng Trung Quốc chính gốc, không nghe ra một chút tạp âm nào. Thế nên Tố Diệp đoán không sai, vợ của Sương Đồ là người Trung Quốc. Cô quay đầu lại nhìn người đàn ông như bước từ trong bức ảnh ra, vẫn cái dáng nhỏ thó gầy gò. Chỉ có điều khác là ánh mắt ông ta cũng u ám như căn tiệm này vậy. Sau khi nhìn thấy Niên Bách Ngạn, ông ta không thể hiện quá nhiều, chỉ đi vòng ra trước mặt họ. Nét mặt vô cảm như cánh buồm đã khô cong trước gió. Giọng nói của Sương Đồ thoạt nghe khô khan thê thế như tiếng chiếc cưa kéo qua kéo lại trên miếng sắt dỉ, khiến người ta rất không thoải mái. Cộng thêm khuôn mặt đó của ông ta, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể nhìn ra những gian nan và đau khổ đã từng trải qua. Nếu Tố Diệp chưa từng nghe kể về quá khứ của ông ta, thì ngay từ giây phút đầu tiên sẽ thấy phản cảm với tướng mạo và giọng nói ấy. Nhưng khi nhìn thấy Sương Đồ, cô liền liên tưởng tới thảm cảnh khi cả vợ và con trai cùng bị giết hại, nên ngập tràn đồng cảm. Niềm Mê Ngạn dường như đã quá quen với thái độ này, anh đi thẳng vào chuyện chính. Thổi tôi tới đây không phải là gió, mà là những báu vật quý giá của ông Sương. Tố Diệp nhìn thấy khóe môi của Sương Đồ khẽ giật giật, đôi mắt đục ngầu như chất chứa tâm sự gì. Ông ta nói rất nhanh. Mỏ kim cương sắp được đấu thầu đã xôn xao trong giới. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi không muốn nhúng tay vào. Tôi chỉ muốn làm một giao dịch lấy tiền trao vật với ông, đơn giản vậy thôi. Nếu Anh Ngạn giơ tay ra, Bèo La đưa anh tấm ảnh, anh chuyển cho Sương Đồ. Sương Đồ xem bức ảnh rồi lập tức ngước lên nhìn Niên Bách Ngạn. Anh liền, quả không hổ là nhân tài trong giới, một bức ảnh khó kiếm thế này mà anh cũng có được. Bức ảnh đó Tố Diệp cũng từng nhìn qua, chính là ảnh chụp viên kim cương màu xanh ngọc. Ông Sương Đồ, chúng ta vào trong nói chuyện. Niên Bách Ngạn làm động tác mời. Sương Đồ gật đầu cùng Niên Bách Ngạn đi vào trong nhà. Cửa phòng không khóa, mặc dù Tố Diệp không nghe rõ bên trong nói gì, nhưng có thể nhìn được nét mặt của họ. Họ đè giọng nói xuống rất thấp. Sương Đồ nói một lúc rồi không biết Niên Bách Ngạn lại nói gì đó với ông ta, trông có vẻ như đang bàn bạc giá tiền. Sương Đồ lắc đầu. Tố Diệp không còn tâm trạng nhìn các loại kim cương trong tủ nữa. Chốc chốc cô lại liếc vào trong căn phòng, nét mặt Sương Đồ có vẻ rất kiên quyết. Nhưng Niên Bách Ngạn dường như còn kiên trì hơn. Cuối cùng cô kéo tay Beo La đang ung dung đứng thử dây chuyền bên cạnh, thấp giọng hỏi: cô biết đọc khẩu hình miệng không? Beo La ngạc nhiên: hả? Cô có hiểu được họ đang nói chuyện gì không? Tố Diệp nhíu mắt, nhìn gương mặt hơi nghiêng của Niên Bách Ngạn qua khe cửa, bờ môi anh hơi động đậy. Beo La lắc đầu. Làm được tới chức trợ lý cấp cao như cô, đáng lẽ phải trên thông thiên văn, dưới tường địa lý chứ? Hứa Đồng có biết không? Tố Diệp ngẩn người, một lúc sau mới hỏi: tôi tưởng cô hơn cô ấy một bậc. Beo La lườm cô. Anh Niên vẫn luôn muốn mua lại viên kim cương ấy. Một người mua, một người bán, có gì đáng để nghe trộm đâu. Nói xong, cô ta lại hớn hở ngắm nghía sợi dây chuyền mà mình thích. Tố Diệp cảm thấy Beo La nói vậy cũng không phải là không có lý. Cô đang định nhìn khắp phòng, tìm kiếm xem có thứ gì vừa tiền để mua không. Chợt thấy Sương Đồ đột ngột chỉ tay về phía mình. Cô hơi sững sờ, tưởng rằng đó chỉ là một hành động vô tình. Nhưng sau đó, Niên Bách Ngạn cũng quay đầu, nhìn về phía cô, ánh mắt hơi trầm xuống. Khi nhìn sang Sương Đồ, cô thấy đôi mày của ông ta toát lên một vẻ nghiêm nghị. Lúc này, cô mới ý thức được chủ đề họ vừa mới nói có thể liên quan tới mình. Nhưng họ nói gì về cô nhỉ? Cô liếc nhìn Sương Đồ, ánh mắt ông ta nhìn Niên Bách Ngạn có phần né tránh, rồi lại tiếp tục lắc đầu ngoài ngoậy. Dường như ý thức được Tố Diệp đang phỏng đoán, Sương Đồ đi ra đóng rầm cửa lại, hoàn toàn cách ly phòng trong phòng ngoài. Tố Diệp bỗng nhiên có cảm giác mình bị đuổi đi. Beo La đứng bên cười nói: thật sự tôi chưa thấy người nào tò mò như cô. Cô mặc kệ Beo La. Niên Bách Ngạn và Sương Đồ nói chuyện không lâu lắm. Sau khi cuộc gặp mặt kết thúc, ba người họ lại trở về xe. Will Smith đang nghe nhạc, thấy họ quay lại thì lập tức tắt đi, xuống mở cửa xe. Ngồi lên xe, Niên Bách Ngạn không bảo Smith cho xe chạy ngay, mà nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ chuyện gì. Ánh mắt anh sâu xa, không thể đọc ra được cảm xúc bên trong. Beo La đương nhiên không dám hỏi nhiều, nhưng Tố Diệp thì ngồi gần anh nhất. Sau một lúc im lặng, cuối cùng cô vẫn lên tiếng hỏi: viên kim cương đó không nằm trong tay Sương Đồ. Niên Bách Ngạn không hề giấu giếm. Tố Diệp ngẩn người: bị ông ta bán mất rồi. Có lẽ vậy. Đi thôi, Niên Bách Ngạn ra lệnh. Smith gật đầu. Xe vừa nổ máy, Tố Diệp đã nắm chặt tay Niên Bách Ngạn, nhíu mày. Không đúng, em cảm thấy Sương Đồ đang nói dối. Nghe thấy vậy, Niên Bách Ngạn gõ tay lên ghế lái. Smith lập tức tắt máy. Tố Diệp nhìn vào đôi mắt do dự của Niên Bách Ngạn, nhớ lại cái nhìn né tránh ban nãy của Sương Đồ, bèn bạo dạn đoán: nếu cả buổi hai người chỉ bàn bạc về viên kim cương đó, thì em thấy nó vẫn còn ở trong tay Sương Đồ. Ông ta cố tình che giấu chỉ vì hai mục đích: một là thật lòng không muốn bán, hai là có mục đích khác. Niên Bách Ngạn như có suy nghĩ gì đó. Tố Diệp không nói thêm nhiều. Thật ra cô muốn hỏi vừa nãy anh đã đề cập gì đến cô. Cô nhìn rất rõ động tác đó của Sương Đồ không phải là tùy ý, mà là sự nghiêm nghị trong giây lát của Niên Bách Ngạn chắc chắn cũng có lý do. Trên ghế sau, Niên Bách Ngạn suy nghĩ một lúc mới vỗ nhẹ lên đầu cô, rồi dặn dò Beo La: ba người ở lại xe. Beo La gật đầu. Niên Bách Ngạn. Tố Diệp giữ tay anh lại. Anh khẽ cười: anh đi một lát, sẽ quay lại ngay. Tố Diệp nhẹ nhàng gật đầu. Đến khi Niêm Bách Ngạn khuất sau khu văn phòng, Bella mới quay lại nhìn Tố Diệp. Không ngờ cô còn biết đọc tâm lý của người khác. Tôi là bác sĩ tâm lý. Tố Diệp chỉ một lòng lo lắng, không biết Niêm Bách Ngạn có lấy được viên kim cương đó không, chẳng thèm để tâm tới mấy lời chế giễu của Bella. Bella chớp mắt. Không phải cô là người nhà họ Diệp sao? Cô quay đầu nhìn Bella, ánh mắt như bó tay trước trí thông minh của cô ta. Người nhà họ Diệp thì không được làm bác sĩ tâm lý à? Bella nghẹn lời. Khoảng gần nửa tiếng sau, từ xa Tố Diệp nhìn thấy bóng Niêm Bách Ngạn, cô quyết định xuống xe, đi về phía anh. Thế nào rồi? Niêm Bách Ngạn nắm tay cô, khi quay lại xe anh bỗng thở dài. Xem ra tinh thạch vô duyên với viên kim cương đó rồi. Nghe xong, Bella liền nhìn Niêm Bách Ngạn bằng ánh mắt kỳ lạ. Tố Diệp cũng hiểu ý anh muốn nói, biết anh đã cố gắng hết sức, cô chỉ có thể sát lại gần, an ủi anh. Vậy chúng ta có thể tìm những viên kim cương tốt hơn. Niêm Bách Ngạn nhìn cô mỉm cười, không nói gì nữa. Sau khi đi khỏi khu vực của cửa hàng kim cương, Niêm Bách Ngạn bảo Smith và Bella lái xe đi trước, anh định đưa Tố Diệp đi dạo một lát. Tố Diệp đương nhiên rất vui. Bella nhìn Niêm Bách Ngạn chần chừ định nói gì, một lúc lâu sau mới ngập ngừng lên tiếng. Anh Niên, anh không nên đi dạo. Niêm Bách Ngạn chưa kịp nói gì, Tố Diệp đã dựa vào anh cười. Bách Ngạn, anh tìm được một bảo mẫu rồi đấy. Niêm Bách Ngạn nhận ra cô đang hờn dỗi, bèn quay sang Bella. Không sao, chúng ta đi thôi. Bella thấy anh kiên quyết cũng gật đầu rời đi. Bữa trưa, Niêm Bách Ngạn chọn một nhà hàng không tồi. Anh đúng là đã đi dạo phố cùng với Tố Diệp rất lâu mới vào đây dùng bữa. Bên cạnh họ xếp đặt túi lớn túi nhỏ, cả mấy món đồ xinh bán ở đây. Chỉ có điều lúc dùng cơm, tâm trạng Niêm Bách Ngạn khá nặng nề, chẳng biết là đang nghĩ chuyện gì. Tố Diệp không biết mình có nên hỏi quá nhiều về chuyện làm ăn của anh không. Cô chỉ cảm thấy không khí hơi yên ắng quá, liền tìm chủ đề để nói chuyện. Còn anh cũng chỉ nhìn cô nói anh nghe. Tố Diệp cảm thấy có chút thất bại. Khi người phục vụ bưng món chính lên, ớt xanh dùng để trang trí cũng xuất hiện trên đĩa. Tố Diệp đang mải suy đoán tâm tư của Niêm Bách Ngạn, không suy nghĩ gì cả, cứ thế xiên một miếng đưa lên miệng. Ngay lập tức, cảm giác cay xè xông lên cổ họng, kéo từ họng xuống tận dạ dày, khó chịu muốn nổ tung. Không ngờ ớt xanh ở Nam Phi còn cay hơn cả Trung Quốc. Mắt cô đỏ bừng, nước mắt chảy vòng quanh, trực tuôn trào. Tố Diệp đang định dùng bộ dạng đáng thương của mình để thu hút sự chú ý của Niêm Bách Ngạn. Nhưng thấy anh vẫn cúi đầu im lặng ăn cơm, có lẽ là vẫn còn đang lo chuyện công việc. Dự định kể khổ nhanh chóng tan đi. Nghỉ một lát, đợi khi nước mắt nước mũi đã ai vào nhà nấy rồi, cô lại xiên thêm một miếng ớt xanh, nhưng lần này đưa cho Niêm Bách Ngạn. Anh yêu, nhà hàng này thật đúng là danh bất hư truyền, đến món trang trí mà cũng rất ngon, anh nếm thử đi. Lúc đó Niêm Bách Ngạn vừa thoát khỏi trạng thái mơ màng, thấy cô cầm miếng ớt xanh đung đưa trước mặt, anh mỉm cười dịu dàng. Em thích ăn ớt xanh từ khi nào vậy? Em không thích, nhưng nhà hàng này làm rất ngon, rất hợp khẩu vị, người kén chọn thế nào cũng sẽ thích thôi. Tố Diệp mỉm cười đầy quyến rũ, không khác gì con rắn trong vườn địa đàng mê hoặc Adam và Eva ăn trái cấm. Niêm Bách Ngạn cũng rất thật thà, không suy nghĩ gì, cứ thế cắn một nửa già rất to. Tố Diệp ngay lập tức sáng mắt nhìn biểu cảm của Niêm Bách Ngạn, chỉ đợi anh mặt đỏ tía tai vì cay, nước mắt nước mũi tuôn trào. Ở bên nhau đã một thời gian, cô biết rõ Niêm Bách Ngạn là người không ăn được cay. Vậy mà Niêm Bách Ngạn bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng của cô. Từ lúc cắn cho tới khi nhai miếng ớt, thần sắc anh không hề thay đổi, thậm chí đến lông mày cũng không động đậy, chứ chưa nói gì tới cảnh cô kỳ vọng. Thế nào? Sao anh không cảm thấy cay ư? Cô nghĩ tò mò. Niêm Bách Ngạn lấy khăn giấy lau miệng gật gù. Cũng khá ngon. Hả? Tố Diệp hoài nghi nhíu mày. Ngon ư? Không cay sao? Niêm Bách Ngạn lắc đầu. Không cay. Tố Diệp do dự nhìn anh. Không thể nào, vừa nãy cay tới nỗi miệng cô suýt phun lửa. Nhưng nét mặt điềm nhiên của anh không giống như đang nói dối. Cô nhất thời cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, ăn nốt miếng còn lại. Ngay lập tức, cảm giác cay nồng khiến cô suýt nhảy dựng khỏi ghế. Liền Bách Ngạn ngồi đối diện vừa nãy còn bình thản thì lúc này bỗng phá lên cười. Anh nhìn cô, ánh mắt trêu đùa. Tố Diệp biết mình đã mắc bẫy, không hiểu vì quá tức giận hay là quá cay, mặt cô đỏ bừng, cô hét lên với người đàn ông trước này không biết đùa cợt là gì. Liền Bách Ngạn, anh nói dối không biết đỏ mặt sao, cay chết em rồi. Nụ cười của Liền Bách Ngạn lan từ môi tới tận đáy mắt. Em nói không cay cơ mà. Tố Diệp bị chiếu tướng, tức giận. Làm gì có ai lừa người khác như anh chứ? Đó gọi là gậy ông đập lưng ông. Liền Bách Ngạn giơ tay xoa đầu cô như đang trừng phạt. Anh không ăn được cay cơ mà. Sự thật là anh suýt bị cay chết đấy. Đúng là rất cay. Liền Bách Ngạn vừa nói vừa phải liên tục uống nước. Tố Diệp cũng không nhịn được cười. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đừng Để Lỡ Nhau của tác giả Ân Tầm qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.